Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, Hàn băng thế giới. Giống, giống, giống, cao 10 trượng hỏa diễm cự nhân, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội mênh mông pháp lực mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm. Đem Dương Phong bao phủ trong đó, nóng rực khí tức không ngừng hướng Dương Phong trên người thẩm thấu mà đi. Cho ta nát, bị liệt diễm bao khỏa Dương Phong, cảm nhận được bên ngoài cơ thể nóng bỏng vô cùng hỏa diễm lực lượng. Nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái đại nắm đấm quang mang chớp động, lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, đem phía trước liệt diễm phá hủy. Như thiểm điện hướng hỏa diễm cự nhân trên người oanh kích mà đi. Nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tập trung Dương Phong 110 triệu hạt tròn bên trong tất cả chân khí nắm đấm. Hung hăng đánh vào hỏa diễm cự nhân thân thể bên trên. Vô cùng kinh khủng lực lượng bỗng nhiên bộc phát, cao 10 trượng hỏa diễm cự nhân, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hóa thành vô số liệt diễm, hướng về bốn phía kích bắn đi. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hỏa diễm cự nhân hóa thành vô số liệt diễm. Tại một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng tụ hợp đến một chỗ. Một lần nữa tạo thành một cái cao 5 trượng hỏa diễm cự nhân. Tản ra nhàn nhạt thần hạch cảnh cường giả uy áp, ta dựa vào. Nhìn cách đó không xa cao 5 trượng hỏa diễm cự nhân. Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng chửi mắng một tiếng. Cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra thần hạch bom, đem ném tới hỏa diễm cự nhân trên người. Tiếp đó thi triển huyết mạch thần thông không gian độn, nhanh chóng biến mất tại chỗ, dung nhập vào giữa hư không. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng nổ. Thần hạch bom nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem cao 5 trượng hỏa diễm cự nhân bao phủ lại, khiến cho hóa thành lửa cháy ngập trời, tán rơi xuống đất bên trên, từ từ mất đi nóng rực khí tức, hóa thành hư vô, những thứ này hỏa hệ tinh hạch cũng không sẽ khiến ta thất vọng. Từ giữa hư không đi ra Dương Phong, nhìn thoáng qua đầy đất hỏa diễm thú thi thể. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhanh chóng đem từng cái hỏa diễm thú đầu đập nát, lấy ra bên trong hỏa hệ tinh hạch, cũng vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, đem hỏa hệ tinh hạch ở trong năng lực hấp thu hết sạch. Hóa thành một cỗ tinh thuần thật tức giận, đem thể nội tiêu hao thật tức giận bổ sung hoàn tất, cũng mở ra từng khỏa mới hạt nhỏ, giống, giống. Giống, Dương Phong vừa mới đem hơn vạn mai hỏa hệ tinh hạch hấp thu xong tất. Từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm, liền từ phương xa truyền đến, nguyên một đám cao hơn 10 trượng, tản ra thần hạch cảnh cường giả uy áp hỏa diễm thú. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, từng đầu mấy chục trượng hỏa long tại nguyên một đám hỏa diễm thú thi triển phía dưới. Hóa thành từng đạo tia chớp màu đỏ rực, hướng Dương Phong trên người nhào tới, là thời điểm rời đi. Nhìn xem cấp tốc đến gần từng đầu hỏa long, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nói thầm một tiếng, liền nhanh chóng bay đến tấn thăng lệnh bài trước, đem chộp vào trong lòng bàn tay. Một cỗ tinh thuần vô cùng năng lực, từ tấn thăng lệnh bài ở trong tuôn ra. Hướng Dương Phong thể nội quán thâu mà đi, bị Dương Phong vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp. Luyện hóa thành một cỗ tinh thuần thật tức giận, mở ra từng khỏa hạt nhỏ. Tại Dương Phong toàn lực luyện hóa tấn thăng lệnh bài ở trong năng lực thời điểm. Từng đầu hỏa long tại Dương Phong ngoài 10 trượng bị một nói bình chướng vô hình ngăn trở. Không còn cách nào tại tiếp tục tới gần Dương Phong mảy may. Cùng lúc đó, từ đằng xa chạy nhanh đến nguyên một đám thần hạch cảnh hỏa diễm thú. Nhìn xem bị vô hình che chắn bao vây lại Dương Phong. phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động thể nội pháp lực, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích, lại bị bình chướng vô hình ngăn trở, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu uy hiếp. Không lâu sau đó, Dương Phong đem tấn thăng lệnh bài ở trong quán thâu năng lực luyện hóa sạch sẽ. Tấn thăng lệnh bài vỡ vụn, tan biến tại vô hình, một cỗ vô hình năng lực đem Dương Phong bao khỏa, truyền đưa đến tầng thứ ba không gian. Lạnh quá, vừa mới hạ xuống, Dương Phong liền chạy tới một cỗ hơi lạnh thấu xương, hướng thân thể của mình ở trong thẩm thấu mà đi, khiến cho không tự chủ được đánh dùng mình một cái, vội vàng hướng bốn phía quan sát mà đi, phát hiện đang đứng tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Đầy trời bông tuyết trên không trung bay lượn, dưới chân tuyết đọng đã sớm tại thấu xương lạnh tức giận ăn mòn phía dưới, trở thành thật dày băng cứng. Vận khí không tệ, tấn thăng lệnh bài ngay tại cách đó không xa, ta rất nhanh liền nhưng rời đi thế giới tầng thứ ba. Nhìn xem mấy ngoài ngàn mét lơ lửng tại giữa không trung tấn thăng lệnh bài, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội vận chuyển chân khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tấn thăng lệnh bài vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong vừa mới tới gần đến tấn thăng lệnh bài 5.000 mét bên trong. Từng nhánh mang theo lạnh lẽo thấu xương băng tiễn, liền từ dưới đất băng cứng bên trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong bắn thành con nhím bộ dáng. Sớm liền chờ lấy các ngươi. Nhìn xem đầy trời băng tiễn, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang thoáng qua, liền đem bắn về phía Dương Phong băng tiễn toàn bộ chặt đứt. Tốc độ không giảm hướng tấn thăng lệnh bài vị trí tới gần mà đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, nguyên một đám cao mấy trượng, toàn thân từ băng cứng chế tạo mà thành băng nhân, từ dưới đất băng cứng ở trong tuôn ra, quơ từng cây cực lớn băng thương, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang thoáng qua, tất cả cản đường băng nhân toàn bộ đều bị lăng lệ kiếm mang chém giết, trở thành vô số vụn vặt khối băng. Siêu, siêu, siêu, làm Dương Phong cuốn đi tới tấn thăng lệnh bài ngàn mét chỗ thời điểm, nguyên một đám cao vài trượng, từ băng cứng chế tạo mà thành, ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương băng thương, giống như từng đạo sấm sét đồng dạng, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Cảm nhận được băng thương bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng lạnh lẽo thấu xương, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức điên tuôn ra động, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra. Vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, nghênh bên trên nguyên một đám băng thương, cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, đem nguyên một đám băng thương phá hủy, khiến cho hóa thành vô số vụn băng, tản mát tại đại địa bên trên. Giống, giống, giống, làm Dương Phong khoảng cách tấn thăng lệnh bài chỉ có 500 mét thời điểm, từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, từ nơi không xa truyền đến, một cái cao hơn 10 trượng, tản ra thần hạch cảnh cường giả uy áp băng nhân, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Một cái bén nhọn vô cùng băng thương, mang theo vô tận uy năng, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong xuyên thủng đóng đinh bộ dáng. Không gian độn, nhìn cách đó không xa thần hạch cảnh băng nhân, tại cảm nhận được băng thương bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại năm ngoài trăm thước tấn thăng lệnh bài trước. Đưa tay đem tấn thăng lệnh bài nắm trong tay, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, ẩn chứa lực lượng kinh khủng băng thương, bị một cỗ bình chướng vô hình ngăn trở, không còn cách nào tiếp tục phía trước đối với Dương Phong tạo thành thương tổn. Một cỗ khổng lồ năng lượng tinh thuần, từ tấn thăng lệnh bài ở trong tuôn ra, hướng Dương Phong thể nội dũng mãnh lao tới, bị Dương Phong vận chuyển thần tượng chấn ngục kình công phu, luyện hóa thành một cỗ tinh thuần thật tức giận, mở ra từng khỏa mới tinh hạt nhỏ, tăng thêm thực lực bản thân cùng sức chiến đấu cùng với nội tình. Rất nhanh, tấn thăng lệnh bài ở trong năng lực bị Dương Phong hấp thu hết sạch, vỡ vụn ra, hóa thành hư không. Một cỗ vô hình năng lực đem Dương Phong bao khỏa, truyền đưa ra hàn băng thế giới, tiến vào tầng thứ tư không gian ở trong. http://www.sop.com.txt/90316207-2728 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.